Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, phần 339, y theo biến dị động vật này phát dục tốc độ, này biến dị cá sấu, kỳ thật, mỗi ngày thể tích đều ở trường, nước sông như thế nào thay đổi tuyến đường, đã bị chuyên gia nhóm quy hoạch hảo. Đại gia sau này lui lại vài dặm, thổ hệ dị năng giả cùng lực lượng dị năng giả liền ở mập mạp suốt lĩnh hạ. Bắt đầu đào đường sông hướng bắc, từ nhất bắc tiểu chu thanh mặt bắc xuyên qua đi, lại đi đông phương biển rộng. Như vậy giang biến dị cá, tương đương vòng quanh Bình Yên biến dị rừng cây bơi một cái vòng lớn nhi. Tuy là những cái đó cá lại như thế nào sinh động, cùng ven đường thực vật biến dị một đường làm đấu tranh, cũng nhiều ít có thể tiêu hao rớt chúng nó một ít sức sống. Mặt khác vòng biến dị rừng rậm một vòng nhi, còn có rất nhiều dụng ý, tỉ như Võ Xuyên căn cứ làm ra tới cái kia biến dị rừng rậm. Nếu là tiếp tục phát triển xuống dưới, sớm hay muộn sẽ hướng Nam Phác, đến lúc đó này trong sông biến dị cá, cũng có thể hỗ trợ ăn luôn một ít phương Bắc thực vật biến dị. Còn có hỏa hệ tang thi, nếu muốn hủy hoại Bình Yên thực vật biến dị, cũng thế tất muốn qua sông mới được. Bách Hoa Thành lạnh thế nhân, đó là mở to hai mắt nhìn xem, tới rồi ngày mai mùa hè. Hỏa hệ tang thi lại toát ra tới thời điểm, này hỏa hệ tang thi như thế nào qua sông? 1194 chương xương cá có chút tràn lan công trình cùng nhau. Sở hữu dị năng giả đều bắt đầu rồi khua chiêng gõ mõ bận rộn. Thổ hệ dị năng giả nhóm trang ở cái loại này quân dụng xe tải lớn thượng. Một ngày đổi một chỗ. Nhiều như vậy thổ hệ dị năng giả, kia đào hố tốc độ là chuẩn cờ MNR tích. Thổ hệ dị năng giả mỗi ngày đều giống ở đi chợ. Nơi này đào xong rồi, lên xe, ở trên xe ngủ một giấc, phát điểm nhi vật tư ăn, xuống xe, tiếp tục đào, dư lại chính là lực lượng dị năng giả ở làm cuối cùng củng cố công tác. Sau đó chính là thủy hệ dị năng giả, ở giang thượng du bộ phận, hướng tân đào đường sông dẫn lưu, biến dị cá sấu thân ở nước sông, từ từ thưa thớt, quả thực có không ít biến dị cá bò lên trên ngạn. Dẫn lưu chỗ là cái khu vực tai họa nặng, bởi vì không thể làm to con cá tiến vào đến tân đào đường sông đi. Như vậy sẽ cho ven đường công tác lực lượng dị năng giả mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên chiến luyện lãnh kim hệ dị năng giả nhóm ở phân lưu địa phương tạo cái rất lớn kim loại lưới, đem to con biến dị cá cấp chặn lại ở nguyên lai giang đánh chết. Một cái thật dài giang lưu tổng hội dựng dục ra rất nhiều giống loài. Bách Hoa Thành chuyên gia, tự nhiên không dám bảo đảm này tân đào ra đường sông có thể hay không có tân giống loài ra đời. Nhưng đáy sông chính là Bình Yên thực vật biến dị bộ rễ bàn tạp. Một ít ấu cá còn không có phát triển lên, liền sẽ bị đáy sông thực vật biến dị ăn luôn. Nếu muốn sinh sôi nảy nở ra biển lượng biến dị cá, còn cần một ít thời đại làm khu vực tai họa nặng phân lưu chỗ. Bởi vì dòng nước bị phân đi ra ngoài, rất nhiều biến dị cá đều thượng ngạn, cho nên nguyên lai nước sông ven bờ cũng sẽ có kim hệ dị năng giả cùng hỏa hệ dị năng giả đổ này đó biến dị cá đánh chết, băm rớt cá khối liền uy biến dị rừng rậm, dư lại gai xương gì đó có thể dùng làm rất nhiều sử dụng, tỉ như chế tạo vũ khí, xương cá thứ từng cây thoạt nhìn đặc biệt sắc nhọn. Hơn nữa một cái tiểu biến dị cá trên người gai xương cùng một phen kiếm không sai biệt lắm. Lộng tiếp theo căn tới, thuận tay là có thể đương vũ khí sử dụng, sau lại giết biến dị cá nhiều. Xương cá có chút tràn lan, mắt thấy thời tiết lại lạnh, liền trực tiếp đem xương cá đầu nhập vào củi lửa phát điện nồi hơi. Sưởi ấm cùng phát điện 20 lm đi tới rồi 12 tháng thời điểm. Thời tiết đã thực lạnh, cái kia bị lưu tại giang, bởi vì nước sông từ từ thưa thớt, đã lỏa lồ ra nửa thanh thân mình biến dị cá sấu. Bắt đầu muốn chạy, thời tiết lạnh là một phương diện, về phương diện khác là trong sông biến dị cá, lên bờ quá nhiều, lưu tại trong sông cho nó ăn, liền càng ngày càng ít, nhưng là lúc này nó trên người đã bị triền đầy kim loại xích sắt, đã thô tráng cây mây, lại tưởng hoạt động, liền có chút lực bất tòng tâm cảm giác, mỗi ngày đều sẽ có bất đồng dị năng giả, hướng này biến dị đại cá sấu trên người tiếp đón các loại dị năng. Ngay cả tiểu bạc hà, đều tưởng xuyên thấu nó kia thật dày làn da, lấy ra này đại cá sấu trong đầu đồ vật tới. Nhưng mà này đại cá sấu tựa hồ tự mang che chắn quang hoàn, sở hữu dị năng sử dụng ở nó trên người cũng chưa dùng. Sau đó nước sông liền dần dần khô cạn, một cái rộng lớn thâm thúy đáy sông giống như một cái thật lớn hố, đêm này biến dị cá sấu vây ở bên trong, rốt cuộc lên không được ngạn. Đại gia bắt đầu lục tục trở về triệt, bởi vì mùa đông lại muốn tới. Từ mặt thế lúc sau, mỗi một năm mùa đông đều sẽ đông chết không ít người. Nhất lạnh thời điểm cũng có thể đông chết rất nhiều biến dị động vật, cho nên rất nhiều người đều phải chạy về căn cứ sớm làm chuẩn bị. Bách Hoa Thành, cập nó phụ thuộc căn cứ, đã bắt đầu thống kê các căn cứ hiện trú dân cư. Mỗi người đều phải tự chủ đi từng người căn cứ đăng ký. Bởi vì ở mùa đông tiến đến phía trước, căn cứ sẽ căn cứ đăng ký dân cư, phải đưa vật tư. 1195 chương bị cảm, nhưng làm sao bây giờ, tuy rằng Bách Hoa Thành các lớn nhỏ phụ thuộc căn cứ, phải đưa cho chú dân vật tư cũng không có nhiều ít, nhưng rốt cuộc cũng coi như là một loại phúc lợi. Này ở phương Bắc căn cứ là không có, cho nên tất cả mọi người đều tranh nhau đi đăng ký. Mỗi ngày ở đăng ký chỗ trước đội ngũ đều có thể lập trường thật dài, đăng ký nội dung trừ bỏ chính mình giới tính tuổi có không dị năng, vân tay đồng tử thu thập ngoại, còn sẽ hiện trường lĩnh đến một chương ấn có mã hóa tinh hạch tạp. Tạp là không tạp, đến chính mình hướng căn cứ tinh hạch chi nhánh ngân hàng tồn tinh hạch. Lại có căn cứ chi nhánh ngân hàng đem sở hữu tinh hạch vận hướng Bách Hoa Thành ngân hàng tổng bộ bảo quản. Nhưng là cái này tinh hạch thẻ ngân hàng thượng mã hóa, chính là tương lai chư vị hành tổ ở Bách Hoa Thành thế lực trong phạm vi số thẻ căn cước. Không có cái này số thẻ căn cước người ở Bách Hoa Thành thế lực trong phạm vi, một bước khó đi. Bách Hoa Thành không nói hoàn toàn tính bài ngoại đi, nhưng là quá quan tạp, mua sắm mua bán vật tư đều yêu cầu dùng đến có chứa thân phận mã hóa tinh hạch tạp. Không có thứ này, chỉ là mua bán cái vật tư liền phải làm rất nhiều thủ tục. Bởi vậy rất nhiều người mới cuối cùng là minh bạch, Bình Yên cũng không có cho đại gia khai ngân phiếu khống. Tham dự phát sắt biến dị cá sấu người và người nhà đều có thể trở thành nàng phù hộ người. Cái này lời nói nàng hiện tại đã bắt đầu thực hiện, mà lúc trước do dự mà muốn hay không đi chi viện Bách Hoa Thành người, hiện giờ liền hà đều không qua được. Một cái nhân công sông lớn ngạnh sinh sinh phân chia Nam Bắc hai cái thế lực, đem phương Bắc người cùng sự hoàn toàn ngăn cách, muốn từ Bắc hướng Nam người kia khó khăn liền tương đương với vượt qua biên giới, liền tính là Độ Giang thành công, tới Bách Hoa thành thế lực phạm vi, kia cũng không có cái chính thức thân phận, chính là cái nhập cư trái phép lại đây, mà biến dị rừng rậm phía nam, chỉ còn lại có một chút nhợt nhạt nước sông ở lưu, động bờ sông. Theo thời tiết tiệm lạnh, đã nhiều ngày mọi người tâm tình rốt cuộc nhẹ nhàng rất nhiều. Đại gia bắt đầu có nhàn hạ thời gian, ở từng người đắp lều trại, nhận người nói chuyện phiếm tán gẫu. Một tòa lều trại nhỏ, A Võ đi chân trần chạy ra tới, Hồ Trinh trong tay cầm một đôi giày, gấp đến độ đuổi theo ra lều trại. Hướng kia sớm đã lưu đến không ảnh nhi đất trống, tức giận hô: "A Võ, ngươi cho ta trở về xuyên giày, thời tiết như vậy lạnh, ngươi là muốn đông chết." Căn bản không ai đáp lại Hồ Trinh. A Võ đã sớm nhảy thật xa, cùng con khỉ ở các lều trại xuyên qua, sau đó đứng ở bình yên ra lều trại phía trước, nhút nhát sợ sệt hướng trong đầu xe monster bình yên đang ngồi ở tiểu ghế gấp thượng. Cấp củi lửa phát điện nồi hơi bên trong tăng thêm đã phách hảo xương cá. Nhìn thấy A Võ đứng ở bên ngoài, đó là tâm sinh vui mừng. Hướng A Võ vẫy tay, hỏi: "Ngươi đang xem cái gì đâu?" "A Di, ta tìm Hoa Hoa, nàng đi ra ngoài sao?" A Võ hướng phía trước đi đi, chính là không dám tới gần bình yên. Hắn còn nhỏ, rất sợ bình yên trên người không tự giác phát ra cao giai khí thế. "Oa oa, cùng ca ca ngươi đi sát biến dị cá." Bình yên đóng lại củi lửa bếp lò cửa nhỏ, cười đi phía trước đi rồi hai bước, ra lều trại, ngồi xổm A Võ trước mặt, vừa muốn nói chuyện. Lại thấy A Võ dưới chân không có mặc giày, thế nhưng còn đánh đi chân trần. Đó là đem A Võ ôm lên, hỏi: "Như thế nào không mặc giày A? Bị cảm nhưng làm sao bây giờ?" Sau đó bình yên xoay người, liền đem A Võ đặt ở chính mình ra trên giường, chuẩn bị cấp A Võ tìm đôi giày xuyên. Mặc dù không mặc giày, cho hắn xuyên xong vớ cũng hảo A. Ai biết bình yên mới vừa chuyển bối, A Võ liền đi chân trần xuống giường chạy. Bình yên quay đầu lại, ai, một tiếng, chạy nhanh cầm vớ đuổi theo A Võ. 1196 chương ngưng kết thành băng, còn không có đuổi theo ra vài bước, liền có không ít người từ bờ sông trở về. Đôi bình yên vội la lên: "Không hảo, bình yên, cái kia cá sấu đã tránh thoát dây thừng, nó muốn cuồng hóa." "Cái gì?" Bình yên chấn động, không phải mấy ngày nay đều cảm xúc uể oải, chuẩn bị đi tìm chết sao? Bọn họ đêm này biến dị cá sấu đã vây ở đáy sông thật nhiều thiên, mắt thấy giang biến dị cá càng ngày càng ít, cái kia biến dị cá sấu cũng là vài thiên không có ăn cơm. Mọi người mắt trông mong chờ nó bị đói chết, kết quả như thế nào đột nhiên cuồng hóa, từ bờ sông chạy trở về người càng ngày càng nhiều, nhìn dáng vẻ tình huống càng ngày càng cấp. Oa oa cùng A Văn cũng cầm trong tay xương cá trở về chạy. Bình yên thấy thế, đem Oa oa cùng A Văn cản lại, lại nhìn bọn họ phía sau, hỏi: "A Võ đâu?" "A Võ?" Oa oa vẻ mặt không thể hiểu được: "Không phát hiện." "Hành, các ngươi hai sau này lui, đừng quấy rối." Bình yên gật đầu, đem Oa oa cùng A Văn buông ra, đứng dậy, thấy chiến luyện đã lãnh sức chiến đấu tiến lên, nàng liền bắt đầu chỉ huy cây cối, chuẩn bị ngăn lại cái kia biến dị cá sấu ở đã không rớt bờ sông. Một cái đi chân trần tiểu hài nhi lại là chạy trốn đi lên, đứng ở gió lạnh trung hô to: "Oa oa, ca ca, các ngươi ở đâu đâu?" Nhắm mắt lại bình yên đột nhiên mở mắt, nàng thấy A Võ sau lưng lộ ra một đôi khổng lồ đôi mắt, kia đôi mắt đại đến vượt quá tưởng tượng, Mắt Chu Lan ra tức hậu thả ngạnh. Bình thường dị năng, căn bản xuyên không phá này đại cá sấu Lan ra. Bình yên đuổi một cây biến dị cây mây tiến lên. Chuẩn bị cuốn A Văn chạy trốn. A Văn lại là quay người lại. Nhìn kia đột nhiên nhảy lên cá sấu đầu. Hét lên một tiếng. Quả thực là này trong nháy mắt. Kia cá sấu cả người giống như ngưng kết thành băng. Trực tiếp ngẩng đầu ngã xuống đất. Nện ở đáy sông. Bất quá ngay lập tức. Biến dị cá sấu lại hoãn lại đây. Nó điên cuồng ném động tứ chi. Bình yên biến dị cây mây đã cuốn thượng A Võ eo. Kéo A Võ đã trở lại. Chiến luyện lãnh người. Biểu kim hệ dị năng tiến lên. Một loạt kim hệ dị năng giả. Giống như con kiến đứng ở bờ sông. Hướng về phía kia ngưỡng mặt hướng lên trời biến dị cá sấu một đốn chém mà ni đương nhiên cá sấu. Bụng Lan ra tuy rằng tương đối mềm mại. Nhưng vẫn như cũ rất khó chém phá. Cái kia cá sấu thực mau chuyển qua thân tới. Nhưng tiên cơ đã qua. Bình yên thực vật tiến lên. Đem nó bốn chảo cấp vây ở tại chỗ. Trong rừng, A Võ bị kéo lại. Bình yên nhíu mày còn chưa nói chuyện. Hồ Trinh liền tiến lên. Hướng về phía A Võ một đốn chụp đánh. Biên đánh biên khóc. Trong miệng chỉ mắng đứa nhỏ này quá nghịch ngợm. Đến tột cùng đi đâu nhi a? Bình yên duỗi tay. Chặn Hồ Trinh. Sau đó bế lên A Võ. Nàng phía sau. Oa oa cùng A Văn cũng chạy tới. Chỉ nghe được Bình yên nói. Bức tỉ. Ngươi cũng đừng lại mắng. Ta còn có việc yêu cầu đứa nhỏ này hỗ trợ. Nói xong. Bình yên nhìn A Võ kia trương có chút tái nhợt mặt. Cấp A Võ trong lòng bàn tay thả khối đường. Mang theo A Võ hướng bờ sông đi đến. Vừa đi vừa thấp giọng hỏi A Võ. Vừa mới A Di nhìn đến ngươi. Đem cái kia cá sấu cấp đông cứng. Hiện tại lại cấp A Di biểu diễn một chút. Được không? A Võ ngoan ngoãn gật đầu. An Bình yên đưa qua đường. Từ Bình Yên ôm tới rồi bờ sông, nhìn nhìn Bình Yên, lại nhìn nhìn đi theo Bình Yên mặt sau Hồ Trinh, oa oa cùng A Văn, mới là hướng tới đáy sông phịch vui sướng cá sấu vươn một con tay nhỏ. Cái kia cá sấu nháy mắt liền bất động, cả người giống như đọng lại, kết băng, nhưng A Võ cái này dị năng, hiển nhiên cùng người của hắn giống nhau nhỏ yếu. Cũng không thể đông lạnh trụ biến dị đại cá sấu bao lâu. Cái kia đại cá sấu lại tự mang che chắn công năng. Thực mau liền sẽ tuyết tân. Lại khôi phục tung tăng nhảy nhót bản lĩnh. Hết chương.